Cuộc sống nơi đảo hoang. Chương 124, chia ra hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là vì chuyện này cả kinh. Artemis đưa tay ra muốn thay Hạo Thiên làm mồi câu, Aura thì càng là sôi nổi lựa chọn ở lại Hạo Thiên, chúng ta quay lại. Nai trực tiếp chấp nhận. Hạo Thiên vào bộ lạc cũng đã một khoảng thời gian, chuyện mà hắn đã làm đều được Nai để ý đến. Đầu tiên là giải quyết vấn đề đồ ăn, lại ban cho bộ lạc dụng cụ tạo lửa đã làm cho hắn trở nên tin tưởng vào người thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Quan trọng nhất là đã dẫn dắt tộc nhân cứu được bọn họ, hắn rất tin, chỉ cần thuận lợi trở lại bộ lạc, người này nhất định sẽ đem tất cả bọn họ giành lại thắng lợi. Aura sau khi nghe những lời vừa rồi của Hạo Thiên mà tâm đắc. Nghe lệnh của tôi, các người trở về bộ lạc phải nghe theo lời của nữ thần. Còn chỗ này cứ giao cho tôi. Nai phòng thủ phía sau để giúp bọn họ trốn thoát. Hạo Thiên vẻ mặt tự tin nói. Không cho những người khác lại có cơ hội mở miệng. Dứt lời là lúc, Hạo Thiên đã đem bom khói cùng vài quả bom khác ném đi, đồng thời hô lớn. Chạy, đùng, đùng, cơ hồ là cùng thời gian, tiếng nổ mạnh vang lên, bao trùm lấy thanh âm của Hạo Thiên. Lần này lũ cướp biển không chỉ ăn trái cây phát sáng còn có khói đỏ và sát thương từ những quả bom bình thường, tiếng thét đau đớn vang lên. Lúc này không chạy thì đợi khi nào? Hạo Thiên bật lửa rồi mang theo hai cây đuốc, trực tiếp thoát khỏi chỗ mấy người bọn họ, hướng tới một phương hướng khác chạy đi. Sứ thần đại nhân, Artemis gào thét định chạy theo nhưng còn chưa chờ nàng cất bước, đã bị Aura ngăn lại. Đừng lãng phí cơ hội mà sứ thần đại nhân tạo ra cho chúng ta. Biết lời của phụ thân nói là không sai, Artemis cắn răng một cái, cùng những người khác dùng hết mọi sức lực, đem tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi này. Một lát sau, những tên cướp biển kia khôi phục tầm nhìn thì lúc này Artemis sớm đã trốn vào màn đêm của rừng rậm, chỉ có cây đuốc Hạo Thiên là trói lọi trước tầm mắt bọn họ. Không chút suy nghĩ, đám cướp biển liền kêu to rồi đuổi theo, nhưng Hạo Thiên cũng không có lập tức vận dụng thiên phú, đưa bọn họ ném ra, mà là cố ý câu bọn họ. Cướp biển có hơn 150 người, Hạo Thiên ở trong doanh địa đã gặp được có hơn 30 người, lại giảm đi bị Bạch Bạch hấp dẫn đi hơn 50 người. Ở khu rừng rậm này thì tiểu đội cướp biển đại khái có khoảng 20 nhóm. Hạo Thiên đốt lửa cho cây đuốc, đơn giản là tận dụng khả năng chiếu sáng để hấp dẫn càng nhiều tiểu đội cướp biển càng tốt, giảm bớt cho Artemis bên kia khả năng gặp phải tiểu đội cướp biển. Rất mau, nhiều tiểu đội đã bị động tĩnh của Hạo Thiên hấp dẫn đến đây, chạy không bao lâu thì Hạo Thiên trước mặt liền lại xuất hiện một tiểu đội, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thay đổi phương hướng. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, Hạo Thiên đã hấp dẫn rất nhiều tiểu đội. Ước chừng có khoảng 30 người, một thanh thế to lớn, làm cho dã thú sợ tới mức không dám thò đầu ra ngoài. Lúc này Hạo Thiên miệng lưỡi khô khốc, từ khi hắn trốn vào rừng rậm tới bây giờ, cũng đã rất lâu, nếu không tính khoảng thời gian trốn trong bụi cây thì khoảng thời gian đây hắn không hề dừng chân lại mà nghỉ ngơi, thể lực có phần giảm sút rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước kia, hắn sẽ chẳng có khả năng nào mà kiên trì được lâu đến như vậy. Bất quá thời gian sinh hoạt hoang đảo đã vô tình rèn luyện thân thể hắn, khi đạt được những kỹ năng thiên phú thì thân thể càng ngày được củng cố. Có thể nói, Hạo Thiên thể chất so với người bình thường đã cao hơn rất nhiều, nếu không thì hắn chẳng thể nào có đủ sức mà chạy hơn 3 tiếng đồng hồ. Thời gian dài liền cứ như vậy mà qua đi, cũng đã đến lúc. Đứng lại rồi thở hổn hển, Hạo Thiên liếc mắt một cái về phía cướp biển ở phía sau. Giống như là kẻ sùng bái. Phía sau Hạo Thiên đám cướp biển kia rất kiên trì mà theo đuổi lâu như vậy, vẫn như cũ không hề từ bỏ, không có gì bất ngờ xảy ra để nói thì nhiều nhất 5 phút là hắn liền sẽ bị tóm cổ. Tất nhiên là sẽ không chờ cho đến lúc đó, Hạo Thiên ném mạnh vào chỗ đám cướp biển đang chạy tới, bật lên hai kỹ năng thiên phú là và lên, trực tiếp bỏ lại bọn chúng ở phía sau mà chạy đi. Hả, hắn không phải là người sao? Mới thấy đây mà như vừa bốc hơi, chắc chắn là thần thánh nào đó rồi. Suối thần, khẳng định là do suối thần đã ban cho hắn sức mạnh. Đúng, không thể nào sai được, quả nhiên là dân bản xứ đem suối thần cất giấu đi rồi. Chỉ cần bắt lấy người đó, chúng ta ngay lập tức có thể biết nước suối ở nơi nào. Mau về báo cho thuyền trưởng, chúng ta tiếp tục đuổi theo. Mau lên, cách chương.